Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2218, chương 2247. Tứ Đại Ma Môn, như thế, liền để tiền bối hao tổn nhiều tâm trí. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn tự tiếp nhận Tần Đồ Ma hảo ý, quyết định tại Đồ Ma Sơn Mạch tu kiến tông môn. Gặp Mạc Thanh Vân tiếp nhận đề nghị của mình, Tần Đồ Ma hài lòng gật đầu, đối bên người một cái xám y lão giả nói: "Tần Đức trưởng lão, ngươi đi triệu tập bốn đại tông môn môn chủ, để cho bọn họ tới nơi này thương nghị sự tình." "Rõ." Nghe được Tần Đồ Ma phân phó, xám y lão giả liền lên tiếng rời đi, đi cho bốn đại tông môn môn chủ truyền lời. Đối xám y lão giả phân phó một phen, Tần Đồ Ma lại hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, hiếu kỳ nói: "Tiểu gia hỏa, đã ngươi muốn sáng tạo tông môn, môn phái danh tự nghĩ được chưa? Cần lão phu cho ngươi nghĩ một cái sao? Đã nghĩ kỹ?" Nghe được Tần Đồ Ma như vậy tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, chi tiết nói: "Ta muốn khai sáng môn phái, tên gọi là Tạo Hóa Tiên Cung." "Tiên cung?" Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Tần Đồ Ma không khỏi nhướng mày, tựa hồ có một ít không hài lòng. "Tiểu gia hỏa, ta chỗ này thế nhưng là ma môn phạm vi thế lực, ngươi lấy một cái tiên cung danh tự, giống như cảm giác có một chút không thích hợp. Nếu không ngươi đổi tên gọi Tạo Hóa Ma Môn như thế nào?" "Ách." Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, để Tần Đồ Ma cho kinh đến, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Tần Đồ Ma lại có yêu cầu như vậy, để hắn sửa chữa tông môn danh tự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Tần Đồ Ma lập tức cười ha ha một tiếng, hướng về phía Mạc Thanh Vân khoát tay áo, nói: "Tiểu gia hỏa, lão phu chỉ là chỉ đùa với ngươi, ngươi không nên quá để vào trong lòng. Ngươi tông môn lấy vật gì danh tự, hết thảy đều bởi chính ngươi làm chủ. Đa tạ tiền bối thông cảm." Nghe được Tần Đồ Ma nói như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ chuyển biến tốt đẹp mấy phần, nối tới Tần Đồ Ma chắp tay: "Bằng không, Tần Đồ Ma không phải là để hắn đổi tông môn danh tự, thật đúng là có một điểm làm khó hắn. Thực sự không được, hắn chỉ có thể thay chỗ hắn tại nơi khác tu kiến Tạo Hóa Tiên Cung." Sau đó mọi người chính là một bên tán gẫu, một bên các loại chờ tứ đại thế lực người đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, bốn làn sóng nhân mã hấp tấp tiến vào đại điện. Bọn hắn liền là tứ đại thế lực người bái kiến Tần cung chủ. Mọi người đi tới nghị sự đại điện, lập tức làm ra cung kính cử động, hướng Tần Đồ Ma đi hành lễ, hướng Tần Đồ Ma đi hành lễ. Mọi người liền tìm vị trí ngồi xuống, chờ đợi Tần Đồ Ma bàn giao công việc. Nhìn thấy tất cả mọi người ngồi xuống, Tần Đồ Ma liền chỉ hướng Mạc Thanh Vân, cho đại gia giới thiệu, nói: "Các vị, đây là của ta một vị tiểu hữu, Thiên Hồn Ma tộc tuyệt thế thiên tài Mạc Thanh Vân. Hắn nghĩ tại Ngục Hoang giới sáng tạo một cái thế lực. Ta để hắn đem tông môn tu kiến tại Đồ Ma Sơn Mạch. Về sau các ngươi muốn bao nhiêu trông nom hắn một phen." Nghe được Tần Đồ Ma lời như thế, chúng người lập tức biểu lộ biến đổi, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Hắn lại chính là Mạc Thanh Vân, Thiên Hồn Ma tộc tuyệt thế thiên tài. Nghĩ không ra hắn vậy mà đi tới Ngục Hoang giới, còn muốn tại Đồ Ma Sơn Mạch tu kiến tông môn. Cái này tiểu tử không là một cái thiện nhân vật, hắn đi tới Đồ Ma Sơn Mạch tất nhiên sẽ không tình nguyện an nhàn. Xem ra từ nay về sau, Đồ Ma Sơn Mạch bên trong lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Nghe được Tần Đồ Ma giới thiệu, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt lập tức hiện ra nồng đậm đề phòng. Hiển nhiên, Tần Đồ Ma đối với bọn hắn bàn giao, bọn hắn đều không có nghe lọt vào trong tai. Trong mắt bọn hắn, Mạc Thanh Vân liền là mới đối thủ cạnh tranh. để bọn hắn không thể không tiến hành phòng bị. Hướng mọi người giới thiệu Mạc Thanh Vân, Tần Đồ Ma lại cho Mạc Thanh Vân giới thiệu những người khác. Nhất nhất cho Mạc Thanh Vân dẫn tiến. Tại Tần Đồ Ma một phen dẫn tiến dưới, Mạc Thanh Vân đối tứ đại môn phái môn chủ có một thứ đại khái hiểu rõ. Ma môn môn chủ cơ là một vị xinh đẹp phụ nhân, thời khắc cho người ta một loại mị hoặc cảm giác, để cho người ta nhìn không ra tâm tư của nàng. Hàn Ma môn môn chủ Dương Mạt là một cái trầm mặc ít nói trung niên, một mực ngồi tại nguyên chỗ không nói một lời. Vân Ma môn môn chủ Lôi Duệ là một vị tướng mạo từ thiện lão giả, tính cách vừa lúc cùng Hàn Ma môn môn chủ tương phản, là một bộ cười hì hì bộ dáng. Chiến Ma môn môn chủ Bàng Triều là một cái thân hình đại hán khôi ngô, cho người ta một loại rất thô cuồng cảm giác. Biết rõ mấy người thân phận, Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn gật đầu, xem như đơn giản lên tiếng chào hỏi, đem mọi người lẫn nhau dẫn tiến một phen. Tần Đồ Ma biểu lộ tựu nghiêm túc, ánh mắt liếc nhìn một chút tứ đại môn chủ, vội nói, bởi vì Thanh Vân là mới tới ngục hoang giới, còn không có bất luận cái gì tài nguyên lãnh địa, muốn kiến tạo tông môn rất không dễ dàng. Các ngươi bốn vị làm lão tiền bối, hẳn là nói thêm mang theo hắn một phen. Nghe xong Ngần Đồ Ma lời như thế, cơ mấy người sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Ngược lại là Mạc Thanh Vân sau khi nghe, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi đối Tần Đồ Ma sinh ra cảm kích. Hắn không nghĩ tới, Tần Đồ Ma triệu tập bốn người tới đây, lại là cho hắn tranh thủ tài nguyên tu luyện địa phương. Nếu có được đến mấy cái tài nguyên tu luyện địa, tạo hóa tiên cung liền chờ tại nhiều một chút cơ sở, có thể càng nhanh đem bước chân trầm ổn. Không thể không nói, Tần Đồ Ma cử động lần này có chút dụng tâm lương khổ. Đối Mạc Thanh Vân trợ giúp là to lớn. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền xông Tần Đồ Ma gật gật đầu, ném ánh mắt cảm kích. Mạc tiểu ca đến Đồ Ma Sơn mạch tu kiến tông môn, đại gia sau này sẽ là người một nhà, hỗ trợ đúng là hẳn là. Lôi Duệ trầm mặc một lát, hắn trước tiên phá vỡ yên tĩnh, một mặt vẻ mặt không sao cả nói, đã Tần cung chủ mở miệng, lão phu tự nhiên không thể hẹp hòi, ta đem Tây Bắc khu băng linh tinh quáng đưa cho Mạc tiểu ca. Liền Lôi Duệ lão ca đều xuất thủ, tiểu muội tự nhiên cũng không thể hẹp hòi. Thấy được Lôi Duệ cử động, Cơ Vui cười một tiếng, xông Mạc Thanh Vân vứt ra một cái mị nhãn, nói, Mạc tiểu ca, tỷ tỷ tại Nam Khu có một chỗ ngân mẫu huyền thiết khoáng, sau này sẽ là tài sản riêng của ngươi. Phía đông Tử Hà hỏa mộc xâm lâm, sau này sẽ là ngươi. Dương Mạt không nhiều lời, cũng đem chính mình một khối tài nguyên tu luyện địa nhường lại cho Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy tất cả mọi người nhường ra tài nguyên tu luyện địa, Bàng Triều sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ có chút không bỏ được nhường ra tài nguyên địa phương. Bàng Triều hơi chần chờ thoáng cái, hắn chính là cắn răng một cái, làm ra một cái chật vật quyết định, nói, đã tất cả mọi người nhường ra tài nguyên địa, ta tựu không cho tài nguyên địa, ta cung cấp cho Mạc tiểu ca điểm khác đồ vật, ta cho 1 vạn khỏa thánh đan cùng 100 vạn khỏa tiên đan. 1 vạn khỏa thánh đan cùng 100 vạn khỏa tiên đan. Nhìn thấy Bàng Triều cho ra đồ vật, tất cả mọi người là nhướng mày, ánh mắt dần hiện ra vẻ khinh bỉ. Gia hỏa này thật đúng là rất keo kiệt, chỉ cần hắn không phải người ngu, đều có thể biết rõ, hắn cho đồ vật giá trị quá thấp, đan dược chỉ là một loại tiêu hao phẩm, một khi sử dụng hết liền không có. Tài nguyên tu luyện chỗ lại không giống, chỉ cần khai thác phương thức thỏa đáng, sẽ không ngừng diễn sinh tài nguyên tu luyện, như thế một phen so sánh, liền có thể phát hiện đan dược giá trị, căn bản là không có cách cùng tài nguyên địa tướng so. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,